Tôi xúi bà nội ly hôn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9, ông nội lập tức sững sờ. Ông không ngờ rằng giờ đây tôi đã nắm rõ mọi thứ về Bạch Nguyệt Quang của ông. Lúc này Trương Thúy Bình vẫn chưa ly hôn và vẫn là một giáo viên tiểu học danh tiếng. Bà ấy là người rất coi trọng danh dự. Nghe tôi nói vậy, ông nội bắt đầu bối rối. Cháu biết gì chứ? Ông nội, cháu biết ông mỗi tháng đều đưa tiền cho bà ấy. Vậy đi, hôm nay ông hãy gọi bà ấy đến đây. Nếu không cháu sẽ tự đi gọi. Bà tôi lúc này vẫn đang làm ra vẻ người lớn trong nhà. Con nít thì đừng có bày trò. Lúc này không phải chỗ để con nói. Không phải chỗ để con nói. Vậy có phải chỗ cho ba không? Tôi quay sang hỏi ba. Ông nội đã đưa hết tiền cho con trai người khác rồi. Ba mỗi tháng có đủ tiền tiêu không? Con trai người ta chẳng cần làm việc gì mà ngày ngày ăn ngon mặc đẹp. Nghe đến đây, ba cũng không phản đối nữa. Dù sao tiền đáng lẽ vào túi mình lại vào túi người khác. Ông tất nhiên không vui. Đây là lần đầu tiên tôi gặp Trương Thúy Bình trong đời này. Bà ấy vẫn như kiếp trước, lưng thẳng tắp. Có lẽ vì là giáo viên và không phải làm việc nặng nhọc. Cả khí chất của bà ấy trông cũng tốt hơn nhiều so với bà nội tôi. Bà nội vì làm lụng cả đời mà lưng còng xuống, lại vì nắng mưa mà nhìn càng già nua hơn. Cháu chào bà Trương, bà đến nhà cháu làm việc à? Câu hỏi của tôi dĩ nhiên không khách sáo chút nào. Ông nội cầm cây gậy không dùng lâu ngày cạnh đó định đánh tôi. Đánh đi. Ông đánh cháu thì cháu càng có chuyện để kể. Biết cháu làm gì không? Tôi trừng mắt nhìn ông nội. Truyền thông biết không? Cháu là loại người quay video rồi đăng lên mạng đấy. Cháu bây giờ cũng có nhiều fan lắm. Hôm nay ông đánh cháu. Ngày mai cả thế giới sẽ biết chuyện rối ren của nhà mình. Thật ra, mặc dù việc kinh doanh của tôi cũng có liên quan đến mạng, nhưng những lời này rõ ràng là tôi nói dối không chớp mắt. Người già không hiểu mấy chuyện này, bị tôi dọa cho sợ. Cô bé, cháu đừng nghe lời ông cháu. Trương Thúy Bình trông có vẻ hiền lành. Tôi và ông cháu là bạn học cũ. Chúng tôi chỉ là tình bạn thôi. Không có mấy chuyện cháu nghĩ đâu. Nhưng ông cháu nói bà muốn làm bà nội mới của cháu. Tôi không chút nể nang. Nếu bà không muốn, bà cũng là giáo viên, bà biết luật, xin bà hãy trả lại số tiền mà ông cháu đã cho mượn bao lâu nay đi. Trương Thúy Bình không kìm được nữa. Tôi không có ý định làm bà nội của cháu. Cháu đừng nói bậy, ông nghe thấy không ông nội? Người ta không muốn ở với ông. Tôi cũng tiếp lời, ông đưa 7-8 vạn cho bà ấy để mua rượu cho con trai. Bà Trương chẳng hề nói sẽ lấy ông. Đây gọi là gì? Gọi là phí công. Bà nội ban đầu căng thẳng, nhưng thấy mình chẳng dính dáng gì, bên này đã gần như cãi nhau to. Ông nội không thể chấp nhận việc Bạch Nguyệt Quang từ chối mình. Cứ đứng đó lý luận, Bạch Nguyệt Quang không dám công khai thừa nhận tình cảm của mình. Chỉ nói là tình bạn học, cũng không thể giải thích rõ ràng về số tiền. Bà tôi nghe ông nội đã đưa cả mấy vạn tiền cho người khác, cũng bắt đầu làm ầm lên. Dù vậy, chẳng ai để ý đến cảm xúc của bà nội. Tôi kéo bà ra khỏi đám người ồn ào đó và nói, bà ơi, bà nhìn những người này đi. Cháu hỏi lại bà một lần nữa, bà có muốn ly hôn không? 10. Ly hôn ở tuổi này, với thế hệ của ông bà, vốn không phải là chuyện đáng tự hào. Nhưng sau khi tôi kéo bà đi lấy giấy chứng nhận ly hôn, tôi đã thông báo rộng rãi. Tôi như một bà già, một mình cắm rễ trong đám người già để kể lể, nhanh chóng truyền tin ra ngoài. Bất cứ ai hỏi tôi đều nói, có người muốn làm bà nội mới của cháu, nhưng cháu không thích, cháu chuẩn bị đưa bà nội đi. Tôi không chỉ đích danh, vẫn giữ chút thể diện cho mọi người. Sau vụ dùm beng này, Trương Thúy Bình cuối cùng cũng trả lại mấy vạn đồng. Tôi lập tức lấy lại số tiền đó. Ông nội tức giận trừng mắt nói tiền là của ông. muốn cho ai là quyền của ông. Tôi giải thích luật pháp với ông, số tiền ông cho đi cũng là tiền của bà nội, bây giờ chỉ là hoàn trả về chủ cũ. Cãi nhau một lúc lâu, cuối cùng là bà nội hét lên mới giải quyết được cuộc tranh cãi này. Giang Trường Quảng, ông còn là con người không? Tôi đã ở với ông cả đời, ăn uống sinh hoạt đều dùng tiền của tôi. Còn ông thì sao? Ông đi tìm mối tình đầu cũng được. Ông đem tiền cho người khác. Ông không có con trai hay cháu nội à? Ông có trái tim không? Số tiền này hôm nay tôi phải lấy lại. Ông cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Hôm nay bà già này không cần mặt mũi nữa. Ông không cho tôi thì tôi đi khắp làng nói ra. Dù gì cũng ly hôn rồi, xem ai mất mặt hơn. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được. Các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à. Follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Chuyện chỉ đăng trên fanpage Xoan dịch chuyện và web Monkey, vui lòng không re-up. Hoặc chúng ta cứ ra tòa lý luận rõ ràng xem số tiền này nên tính thế nào. Lương hưu của ông cao thế, tại sao không lấy lại được một xu nào? Lần đầu tiên bà nội tỏ ra cứng rắn như vậy, làm tôi thấy phấn chấn vô cùng. Cách chương.